Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, Nhi tử, vì phụ giúp ngươi, chương 1264, Nhi tử, vì phụ giúp ngươi, bá thiên đế nổi giận, chỗ hắn chỗ giành thắng lợi, dù là hiện tại chỉ là một sợi hơi mỏng ký ức hình chiếu. Lòng háo thắng hắn cũng có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn huyết mạch duy nhất, đích truyền, ở bên ngoài cho người làm cháu trai. Ngay cả hài nhi cũng không bằng. Bá thiên đế cũng không ngốc. Không đến mức thật ngay cả đích truyền đều nhận lầm. Có thể đầu sắt hiện ra đế khải. Đây không phải huyết mạch của hắn. Trừ phi hắn chết, không phải người khác không dùng đến. Dù là hắn chết, người khác cướp đi. Cũng vô pháp dùng như thế không chê vào đâu được. Khó trách trước đó cảm thấy bản nguyên khí tức có chút quen thuộc. Hiện tại xem xét, đây không phải chính mình bản nguyên khí tức sao? Hợp lấy thật đúng là con trai mình. Khó trách tính cách như vậy tương tự. Nói chuyện đều không khác mấy. Đánh không lại người thích dùng đầu đụng. Hắn khi yếu ớt cũng đã từng làm việc này. Hiện tại đã biết rõ. Di truyền a, những này hình chiếu cũng không phải thật không có nhân tính, không có tư tâm, đều là cường giả ký ức hình chiếu. Mặc dù bây giờ giống như thành ký ức chương trình, nhưng nếu là thật không có một điểm ân tình, Tây Hoàng sao lại để Phương Bình chiếu cố Thiên Cực? Nếu là không có nhân tính, Chiến Thiên Đế sao lại để Phương Bình phá quan sau đi gặp hắn một lần? Nếu là chỉ là băng lãnh chương trình, Nam Hoàng sao lại cho Phương Bình cùng Thương Miêu thiên vị? Cho nên những trình tự này cũng là có tình. Phương Bình trước đó liền phát hiện điểm này, cho nên giờ phút này vừa nhìn thấy bá thiên đế, lập tức bắt đầu lắc lư, nhiều ít cho đầu sắt làm điểm chỗ tốt tới. Dù sao cũng là con của ngươi, ngươi có ý tốt không cho chỗ tốt sao? Đầu sắt thực lực quá yếu. Phương Bình cảm ứng một chút, tăng thêm bản nguyên, vẫn là chân thần cảnh, không quá nhanh muốn tiếp cận đế cấp, tiến bộ tính không chậm. Có thể lão vương đến thánh nhân cảnh, Phương Bình đều ghét bỏ hắn yếu đi. Huống chi đầu sắt, thật yếu, gia hỏa này tại sơ võ đại lục pha trộn một đoạn thời gian. Thế mà mới thực lực này. Xem ra tại sơ võ đại lục lẫn vào không được a. Chậm trễ thời gian, ở nhân gian, chính mình nói không chừng đều có thể giúp hắn tiến bộ một mảng lớn. Đương nhiên, giờ phút này Phương Bình cũng không có trông cậy vào bá thiên đế, tiện tay ném đi một đoàn quy nhất dung hợp chi lực quá khứ. Cười nhạt nói, Hàn Tùng, đừng hy vọng ngươi cái này tiện nghi lão tử. Hình chiếu thôi, thực lực bình thường, năng lực, thứ này ăn, hẳn là có thể tới đế cấp. Ta tại chiến thiên đế kia học tập vô số chiến pháp. Quay đầu dạy ngươi một loại. Tại Nam Hoàng kia, học tập quy nguyên pháp. Tại Nhân Hoàng kia, học tập khí huyết chất biến chi pháp. Đều là đồ tốt, ngươi nếu là đều học xong. Không nói thiên vương, thánh nhân không có vấn đề. Ngươi cái này tiện nghi lão tử, năm đó ở cửu hoàng tứ đế ở trong liền yếu, hiện tại càng không trông cậy được vào, cùng ta hỗn, cam đoan để ngươi ăn ngon uống say. Ngoạc kép, khốn nạn, ngoạc kép, bá thiên đế gầm thét một tiếng, hắn bị người trào phúng, đồ hỗn trướng, bên kia, đầu sắt cũng mặc kệ cái này. Vội vàng đem quy nhất dung hợp chi lực nhận vào tay. Lập tức liền muốn bắt đầu ăn. Giờ phút này, chân thần cảnh bá thiên đế cả giận nói. Không cho phép ăn, ta bá chi tử, há có thể ăn đồ bố thí. Ngoạc kép, khốn nạn, mất mặt xấu hổ. Cho chó ăn giống như cho ra một điểm chỗ tốt. Liền muốn con trai mình cúi đầu xưng thần. Đáng hận, không có cốt khí. Không có chí khí, khốn nạn, đáng chết, mất mặt, đây không phải ta bá thiên đế nhi tử. Đầu sắt đâu để ý hắn, một bên ăn, vừa nói, quen thuộc, bên ngoài cường giả quá nhiều, không ăn đồ bố thí, đã sớm chết, nào có cơ hội tại cái này. Khi còn bé tại trên đường cái lang thang, ăn xin, cùng cẩu tranh ăn, chấm ngoặc kép, cẩu, ngoặc kép, thiên cẩu, ngoặc kép, hỗn đàn, dám can đảm như thế lấn ta. Ngoặc kép, bá thiên đế thế mà còn nhớ rõ thiên cẩu. Giờ phút này khí tóc dựng thẳng lên, nổi trận lôi đình, con của mình, thế mà cùng cẩu tranh ăn. Thiên cẩu, gặp được bản đế tất nát ngươi cẩu đầu. Ngoặc kép, bá thiên đế gầm thét, đồ hỗn trướng, hắn nổi giận, hắt xì, ngoặc kép, một tiếng hắt xì, chấn động thế giới. Còn tại đọc sách thiên cẩu, sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn xem trên không chui ra động mèo. Kỳ quái nói, xuẩn mèo, ngươi mắng ta rồi, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, không phải ngươi, ngoặc kép, thiên cẩu nhíu lại mặt chó. Không phải ngươi, đó là ai? Thế mà mắng chính mình có chút tim đập nhanh. Đây là đắc tội người nào? Cái này đều có thể so với năm đó bá thiên đế muốn truy sát mình thời điểm. Bá thiên đế đều treo. Ai còn như thế nhớ thương chính mình? Thiên cẩu nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, lười nhắc suy nghĩ. Tùy tiện ai đi, không phải bá thiên đế là được. Nói trở lại, hắn chuyển thế thân cũng là tại cái này, bị chính mình một trận đánh cho tê người. Chính mình tại sao phải sợ hắn làm gì? Thiên cẩu cái đuôi đong đưa, có chút chẳng đáng, ai nhớ thương chính mình cũng vô dụng. Chính mình cũng không sợ hắn. Những năm này, cũng liền sợ bá thiên đế tìm tự mình tính sổ sách. Bá thiên đế giờ phút này đâu để ý thiên cẩu. Hắn cũng không biết thiên cẩu cũng tiến vào nơi đây. Lúc này bá thiên đế nhìn xem chính mình, nhi tử, quỷ chết đói. Ăn người khác tặng quy nhất dung hợp chi lực. Vừa giận vừa thương xót. Đây chính là con trai mình hạ trang. Cửu hoàng tứ đế biến mất. Không người có thể chứng minh bản đế chân thân đã vẫn lạc. Ai dám như thế đối đãi con ta? Ngoặc kép. Bá thiên đế tức sủi bọt mép. Hắn biết một số việc, tỉ như cửu hoàng tứ đế biến mất, không ai có thể chứng minh bá thiên đế liền chết. Bá thiên đế con độc nhất, thế mà rơi vào kết quả như vậy, quá thay lương. Giờ khắc này, bá thiên đế ba đạo phân thân dung hợp quy nhất. Không những như thế, trong hư không, từng đạo phân thân dung hợp quy nhất. Tất cả cửa ải bên trong, bá thiên đế cửa ải coi như không phải khó khăn nhất. Cũng tuyệt đối xếp hạng trước ba, bởi vì tùy ngươi cảnh giới gì tiến đến, hắn đều là gặp mạnh thì mạnh. Giờ phút này, những này phân thân nhau nhau quy nhất, Phương Bình đều tim đập nhanh, đây tuyệt đối có phá tám chiến lực. Lúc này bá thiên đế, cả giận nói, các người ba đều tính vượt qua kiểm tra. Ngoặc kép, Phương Bình cảnh giới quá cao. Phá bảy đánh thánh cảnh. Hắn bá thiên đế mạnh hơn cũng không phải đối thủ. Thương Miêu thiên vương đánh thánh nhân. Hắn cảm thấy mình có thể đánh. Nhưng bây giờ không có hứng thú. Về phần mình, nhi tử. Đế cấp, không quan tâm có phải hay không đối thủ mình. Hắn nhường một chút, đều có thể qua. Hắn không khảo hạch, hắn hiện tại chính là giận, ai dám như thế khi nhục chính mình con trai trưởng. Chân thần cảnh, trước đó cảm thấy người trẻ tuổi kia còn không yếu, tuổi quá trẻ thế mà đều nhanh đế cấp, nhưng bây giờ mới tiến tới gia hỏa này, so với mình nhi tử còn giống như tuổi trẻ, cái này đều phá bảy thiên vương cảnh, đây coi là cái gì? Chính mình bá thiên đế nhi tử sẽ không bằng hắn, hiển nhiên, có người đang chèn ép con trai mình. Đáng hận a, quy nhất bá thiên đế rất mạnh, ánh mắt như đao, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, ngươi dám như là nuôi chó, nuôi ta bá chi tử, lần này bản đế không cùng người so đo, nếu có lần sau nữa, tất phải giết, ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, Mặc dù tim đập nhanh, thế nhưng không sợ, cười nhạo nói, tùy ngươi nói thế nào đi, ân nhân làm cừu nhân, con của ngươi nhiều lần kém chút bị người đánh chết, vẫn là ta cứu mạng, ngươi cũng là lấy oán trả ơn. Chân thần thực lực quá yếu, ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ làm cha cung cấp? Huống chi, ngươi bây giờ mặc dù phá tám thực lực, có thể ngươi chân thân vẫn lạc, ta cũng chưa chắc liền sợ ngươi. Ngươi thực lực này, đi ra, cũng là bị người đánh chết mệnh, cũng không cần thiết cùng ta phách lối. Ta cũng mới 21 tuổi mà thôi, ngươi cũng lớn bao nhiêu? Ngươi còn tưởng rằng là năm đó thời đại đâu? Cửu hoàng tử đế thống trị tam giới. Ngoạc kép, Phương Bình lười nói cái gì? Một bên luyện hóa thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Vừa nói, ta tu luyện một hồi lại đi. Lần này tới phá tám quá nhiều. Ta hiện tại phá bảy cũng không phải đối thủ. Không phá tám, đều không có sức vượt quan. Luyện hóa thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Lại đem chất biến chi pháp giải quyết. Ta hẳn là cũng phá tám. Lần này sau khi ra ngoài, tại tam giới cũng coi như có chút địa vị. Đến lúc đó ngươi yên tâm, ta chiếu cố con của ngươi. Phá tám mặc dù chẳng ra sao cả, tốt xấu cũng coi như một phương cường giả. Dưới tay ta còn nuôi 7-8 vị thiên vương, tại tam giới cũng coi như một phương thế lực lớn. Coi như có thể, yên tâm đi, ta và ngươi nhi tử là bằng hữu, là huynh đệ, có thể không chiếu cố hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nuôi 7-8 vị thiên vương. Hắn muốn phá tám, dạng này thế lực tại tam giới chỉ là có chút thành tựu. Bá thiên đế đều mờ mịt. Bây giờ tam giới, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh như vậy sao? Hắn dung hợp quy nhất về sau, cũng có phá tám thực lực, hơn nữa còn là phá tám bên trong cường giả, liền cái này, đều không thể trấn nhiếp đối phương. 21 tuổi, bên kia, đầu sát trầm giọng nói, ta mặc dù thức tỉnh 22 năm, có thể niên kỷ cũng không tính quá lớn. 30 tuổi trước đó, ta tranh thủ phá tám. Phương Bình, yên tâm đi. Sẽ không quá mất mặt. Ngoặc kép, ngươi được rồi. 30 tuổi trước đó có thể thành thiên vương coi như thắp nhang cầu nguyện. Phương Bình thở dài. Phế vật là phế vật một chút. Cũng không có biện pháp. Ai bảo ngươi kế thừa bá thiên đế huyết thống. Huyết thống này quá yếu. Những cái kia cổ lão huyết thống không được. Hiện tại huyết thống mạnh dọa người. Chúng ta mặc dù không có cường đại bậc cha chú dựa vào. Có thể đi đến hôm nay. Chúng ta cũng tận lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không có cường đại bậc cha chú dựa vào. Bá thiên đế mờ mịt. Chính mình thật rất yếu sao? Huyết thống của mình thật không được sao? 30 tuổi trước đó thành thiên vương. Thế mà thành phế vật. Trong chỉ nhớ mình những cái kia đoạn ngắn. Đều là giả sao? Vẫn là nói, thời gian trôi qua quá lâu. Cái này tam giới thật biến chính mình một điểm không nhận ra. Bá thiên đế đang lúc mờ mịt mang theo thương cảm. Tại sao lại như thế? Ta bá thiên đế cả đời không kém ai. Kết quả là, lại là hại chính mình, nhi tử. Hắn phá tám thực lực. Giờ phút này lại là không có chút nào lực lượng. Bởi vì... Người tuổi trẻ trước mắt, ở ngay trước mặt hắn tại biến cường đại. Bá thiên đế cảm nhận được, nhắm mắt, không hiểu thương cảm, ta chân thân vẫn lạc, chính mình chỉ là một đoạn ký ức. Tại cái này, như là tù phạm, mà con của mình, tại ngoại giới nhận hết tra tấn cùng đau khổ. Bởi vì chính mình người phụ thân này, bị người xem thường, bị người nhằm vào, bị người xem thường. Cỡ nào bi ai, cửu hoàng tứ đế niên đại, cứ như vậy đi qua sao? Năm đó huy hoàng, đã kết thúc sao? Tại sao lại như thế? Vì cái gì? Bá thiên đế thật thương tâm, nhìn xem đầu sát, không nói ra được bi ai. Đạo không hết thê lương. Con của ta, thế mà rơi xuống bực này hoàn cảnh. Giờ phút này, Bá Thiên Đế trầm giọng nói, Hoàng đạo cảnh, tại ngoại giới thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói, vẫn được, hoàng giả kỳ thật cũng không nhiều. Phá tám mặc dù không ít, có thể hoạt giả bây giờ tại bên ngoài cũng là chúa tể một phương. Các ngươi thời đại kia cửu hoàng tứ đế, có người khôi phục, hiện tại cũng thống lĩnh một phương. Tỷ như nhân hoàng, hiện tại chính là chúa tể một phương. Thần hoàng, cũng là chúa tể một phương một trong. Đúng, còn có đấu thiên đế bọn gia hỏa này. Những người này không chết, bọn hắn địa vị vẫn được. Mặc dù không thể chúa tể tam giới, thế nhưng làm ăn cũng không tệ. Vài ngày trước, ta còn cùng nhân hoàng đã từng quen biết. Gia hỏa này nói, hiện tại mặc dù không có lấy trước như vậy tự tại, bất quá tốt xấu qua coi như thư thái. Ta nhìn hắn làm ăn cũng không tệ. Quay đầu ta để Hàn Tùng thử một chút, để hắn đi đầu quân nhân hoàng nhìn xem, cũng có thể vớt điểm chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, khốn nạn, không cho phép, ngoặc kép. Bá Thiên Đế không hoài nghi, bởi vì gia hỏa này hiện tại giống như tại vận dụng chất biến chi pháp. Cái này, hẳn là nhân hoàng a. Hắn trên người Phương Bình, giống như cũng cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc. Trong trí nhớ vẫn là có nhân hoàng, hắn giữ lại ký ức, phần lớn đều là chiến đấu. Mà chiến đấu ký ức, cửu hoàng cùng cái khác tam đế chiếm đa số. Vừa nghĩ tới con của mình, hiện tại muốn đi chó vẩy đuôi mừng chủ, hướng nhân hoàng tên kia cầu điểm chỗ tốt. Hắn cái này tâm tình, kia là kích thích muốn nổ tung. Bá Thiên Đế nhìn về phía Lý Hàn Tùng, ánh mắt phức tạp, nguyên lai, ngươi quá thê thảm như thế. Vì sao trước đó không nói? Đế Khải trước đó đều không hiện ra. Là sợ sao? Sợ bị người cướp đi sao? Không có thực lực, không dám hiện ra, quen thuộc, ẩn tàng sao? Quá đáng thương, đầu sát gặp Bá Thiên Đế ánh mắt bên trong tràn đầy trìu mến cùng đồng tình. Trong lòng phiền muộn, ngươi còn tưởng là thật rồi. Ngươi trí thông minh này, cũng quá thấp đi, cứ như phẩm mắc câu rồi. Phương Bình tùy tiện lắc lư vài câu mà thôi. Thật muốn đơn giản như vậy, ngươi liền đưa chỗ tốt. Ta xem thường ngươi, về sau ai nói chính mình là Bá Thiên Đế chuyển thế. Hắn cùng ai gấp, ta mới không phải đồ đần chuyển thế. Hắn đều không muốn chỗ tốt rồi. Cảm thấy quá mất mặt. Bị Phương Bình lừa dối cùng đồ đần. Đây quả thật là chính mình kiếp trước thân. Mặc dù nơi đây không phải thật sự thân, nhưng chính là cảm thấy mất mặt. Hắn nghĩ là nghĩ như vậy. Có thể Bá Thiên Đế lại là không quan tâm những chuyện đó. Giờ phút này, bỗng nhiên khẽ nói, ta Bá tung hoành tam giới, đánh đâu thắng đó, năm đó dù chỉ là cực đạo chi cảnh, cũng chưa từng e ngại hoàng giả, ai cũng dám một trận chiến. Bây giờ, con ta càng như thế nhỏ yếu, đáng hận, thật đáng buồn, đáng thương, đáng xấu hổ, ngoặc kép, hắn nổi giận. Cũng cảm thấy xấu hổ. Thời khắc này Bá Thiên Đế đột nhiên nhìn về phía đầu sắt, quát lạnh nói, mất hết mặt mũi, thế mà ngay cả hài nhi cũng không bằng. Tuy có ta chi tội, ngươi cũng không đủ cố gắng, không đủ tiến tới. Nhỏ yếu là sai, vậy liền mạnh lên, há có thể làm người chó săn. Ngoặc kép, đầu sắt kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng thầm mắng, ai không đủ cố gắng. Bên kia, Phương Bình bổ đao nói, hắn cũng khá nỗ lực, người nhìn hắn kinh nghiệm chiến đấu liền biết, hắn cũng là thân kinh bách chiến hạng người, không chịu nổi phụ thân liên lụy, huyết mạch quá yếu, người nhìn ta, khí huyết chi lực mạnh cỡ nào. Chấm ngoặc kép, trong tay hắn ngưng tụ một vòng khí huyết, Bá Thiên Đế con ngươi co rụt lại, giống như nhớ lại cái gì, trầm giọng nói, chân huyết chi lực, khó trách, chẳng lẽ bây giờ ngoại giới đều là chân huyết chi lực truyền thừa. Ngoặc kép, Đúng vậy a, ta cái này chân huyết chi lực xem như yếu, còn có mạnh hơn, ngươi nói người khác có thể không cường đại sao? Hàn Tùng đâu? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi truyền thừa như vậy điểm xương cứng. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói, ngọc cốt một nắm lớn, ta cái này thân xương cốt mặc dù không phải ngọc cốt. Thế nhưng nhanh, ngươi cho hắn truyền thừa thứ đồ gì? Ngọc cốt đều không phải là qua yếu, huyết mạch yếu, xương cốt yếu, nhục thân yếu, hắn lại cố gắng, có thể đuổi theo kịp người khác sao? Chiến đấu vô số lần, bao nhiêu lần kém chút thân tử đạo tiêu, cùng 7-8 tuổi hài tử chiến đấu, bị người một quyền oanh bạo kim thân, ai, có đôi khi nhìn xem thật đáng thương. Phương Bình lắc đầu, bá thiên đế xấu hổ muốn đào đất, thì ra là thế, không phải con ta không cố gắng, là thế giới này quá biến thái, chân huyết chi lực, thế mà tính yếu huyết thống. Đây coi là cái gì? Chính mình cực đạo chi lực, dù là truyền thừa tiếp, cũng liền bình thường, nhi tử còn không có truyền thừa từ mình cực đạo chi lực. Như thế nào cùng những người này đấu? Khó trách như thế thê lương, chính mình bỏ lỡ hắn. Hắn cũng phát hiện, nhi tử kinh nghiệm chiến đấu không yếu, trước đó cùng cảnh giới cùng mình chiến đấu. Mặc dù đã rơi vào một chút hạ phong, cũng không phải nghiền ép cái chủng loại kia, mà là có thể đấu. Chính mình dạng gì kinh nghiệm chiến đấu, liền cái này, vẫn không có thể tồi khô lạp hủ đánh tan nhi tử. Nhi tử thật không yếu, đều là lỗi của mình. Bá thiên đế không hiểu áy náy, vẫn là chính mình quá yếu, chân thân vẫn lạc quá sớm. Lúc này mới dẫn đến nhi tử nhỏ yếu như vậy, nhận hết khi nhục, thế mà bị 7-8 tuổi hài đồng đánh tan. Hắn cũng không dám tưởng tượng, thật đáng buồn, nhi tử, vi phụ có lỗi với ngươi. Nhìn xem Lý Hàn Tùng, bá thiên đế ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt lãnh khốc, thôi được, bản đế dù sao chỉ là một đạo bản nguyên đoạn ngắn. Cứ việc không cho được ngươi cái gì. Không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng cũng không thể mắt thấy ngươi như thế bị người ta bắt nạt. Ngoặc kép, nơi đây có quy tắc, có thể quy tắc chỉ là để bản đế thủ quan, cũng không có quy định bản đế không được bản đế giúp người. Ngoặc kép, huống chi, cái gì dám chó quy tắc, có bản lĩnh liền đánh tan bản đế. Ngoặc kép, bá thiên đế rít lên một tiếng. Con của ta tại ngoại giới rơi vào kết quả như vậy, cũng không gặp quy tắc giúp hắn nhi tử. Hiện tại, ai còn để ý cái gì quy tắc? Một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Giờ phút này, cửa này lôi đài rung động, bá thiên đế lại là căn bản mặc kệ. Cấp tốc từ trong hư không rút ra đại lượng sinh mệnh chi lực. Rất nhiều, bá thiên đế gào thét một tiếng. Rút ra ngươi một tia sinh mệnh chi lực, ngươi dám không cho? Ngoặc kép, ầm ầm, hắn một quyền hướng không trung oanh sát mà đi, giận dữ hét, dám không cho, bản đế hôm nay liền vỡ vụn cửa này, để nơi đây hóa thành phế tích. Ngoặc kép, hư không bị đánh phá. Phương Bình ánh mắt nhất động, hắn thấy được một vài thứ. Sau một khắc, đại lượng sinh mệnh chi lực hiện lên. Rất nhiều, nhiều không thể tưởng tượng nổi. So Thương Miêu trước đó tại hai mèo kia đổi lấy sinh mệnh tiểu ngư đều muốn nhiều. Bá thiên đế cấp tốc rút ra những lực lượng này. Một thanh bắt giữ Lý Hàn Tùng. Quát, vì phụ hôm nay giúp ngươi rèn ngọc cốt. Lần này về sau, vì phụ ký ức có lẽ phải bị thanh tẩy. Bất quá không sao, vốn là người chết. Đâu còn để ý những cái kia. Ngoặc kép, ở bên ngoài, xông ra thành tựu đến. Không muốn ném đi vi phụ mặt mũi. Ngoặc kép, vi phụ cả đời này, chưa hề sợ qua ai. Chiến tam giới các cường giả, chứng đạo cực đạo, danh chấn tam giới. Dù là chết, cũng tất nhiên không phải vô danh mà chết. Ngươi sau khi ra ngoài, cấp tốc phá cảnh. Dương tên của ta, ngoặc kép, ầm ầm, vô số sinh mệnh lực tràn vào Lý Hàn Tùng thể nội. Rèn đúc ngọc cốt cần sinh mệnh chi lực rất rất nhiều. Nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nơi đây sinh mệnh chi lực cũng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Phương Bình cầm tới những cái kia tiểu ngư, một đầu liền có thể so với một vị thánh nhân cảnh cường giả sinh mệnh lực. Có thể thấy được, nơi đây sinh mệnh lực thật rất nhiều. Mà Bá Thiên Đế, giờ phút này trực tiếp từ ngoại giới rút ra. Gia hỏa này giống như phá vỡ một chút quy củ. Có lẽ sau lần này, hắn sẽ có phiền toái cực lớn. Có thể Bá Thiên Đế không cần thiết. Hắn như là tù phạm. Tại cái này thủ quan, nhi tử cũng là bị người làm cẩu đối đãi. Hắn sao có thể chịu đựng? Ầm ầm, cự minh thanh vang lên. Đầu sắt nhục thân trực tiếp nổ tung. Huyết nhục biến mất, lộ ra khung xương. Khung xương lóe ra một chút xanh ngọc. Bất quá không phải quá nồng nặc. Lúc này, Bá Thiên Đế gầm nhẹ một tiếng. Một vị phá tám cường giả. Hao hết hết thảy, đem đại lượng sinh mệnh lực đánh vào hắn khung xương bên trong. Chính mình cưỡng ép bảo vệ những này khung xương không bị no bạo. Bắt đầu áp xúc, nhịn xuống, ngọc cốt rèn đúc không dễ. Người kế thừa bản đế nửa bức ngọc cốt, cũng coi như có chút cơ sở. Sẽ không nổ, chấm ngoặc kép, Bá Thiên Đế trấn an một trận. Tiếp tục hướng xương cốt bên trong dung hợp sinh mệnh chi lực. Giờ phút này, bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, quy nhất dung hợp chi lực, cũng cho lão tử mượn một chút đến. Ngoạc kép, ầm ầm, hắn một tay cầm trời, trực tiếp từ trong hư không kéo ra một chút quy nhất dung hợp chi lực. Đây là trước đó Phương Bình giết thú hoàng thời điểm. Thú hoàng ngưng tụ loại lực lượng kia. Bá Thiên Đế đối với chỗ này hiểu rất rõ. Giờ phút này trực tiếp rút ra loại lực lượng này. Cửa này cũng bắt đầu lắc lư. Có vỡ vụn dấu hiệu. Có thể Bá Thiên Đế vẫn như cũ mặc kệ những này. Sắp không còn kịp rồi. Ngoặc kép, Bá Thiên Đế có chút thương cảm. Nơi đây không thể phá nát. Nếu không ngươi muốn chết. Vi phụ không giúp được ngươi quá nhiều. Rất nhanh, vi phụ sẽ bị thanh tẩy. Lần này thanh tẩy, vi phụ có lẽ triệt để quên lãng quá khứ. Chấm ngoặc kép, về sau, đừng lại tới chỗ này. Tới, vi phụ cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, Bá Thiên Đế nói, đem cỗ này rút ra lực lượng. Lần nữa cưỡng ép dung hợp đến trong cơ thể hắn. Trầm giọng nói. Cỗ lực lượng này đối ngươi có trợ giúp, ngươi có thể phát triển đại đạo, có thể dung hợp lực lượng, tăng thêm ngọc cốt, cho dù trong thời gian ngắn không cách nào địch nổi thiên vương. Rất nhanh cũng sẽ đuổi kịp bọn hắn, trở thành thiên vương cảnh võ giả. Nhớ kỹ, hai lần rèn đúc ngọc cốt, ngươi sẽ thành công, hai lần rèn đúc về sau, ngươi ngọc cốt mới có thể trở thành chân chính ngọc cốt. Thời điểm đó ngươi, nhục thân mới là vô địch, cùng vi phụ đồng dạng, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, hắn nghe được một cái tuyệt mật. Bá Thiên Đế, năm đó tại không có đạt tới vỡ vụn sinh mệnh chi môn trình độ trước đó. Liền đoán tạo ngọc cốt, về sau, đạt đến tình trạng kia, hẳn là lại đoán tạo một lần, chẳng lẽ nói. Hắn ngọc cốt cùng người bình thường ngọc cốt khác biệt. Hai lần rèn đúc ngọc cốt. Bá Thiên Đế cũng liền cảm thấy mình sắp xong rồi. Con trai mình còn có hy vọng. Bằng không, Phương Bình tại cái này. Đối phương chỉ sợ đều không mang theo phản ứng. Phương Bình lúc này cũng là thổn thức. Bá Thiên Đế thật khờ a. Người ngốc thành dạng này. Để cho ta cảm thấy rất không thành tựu cảm giác. Ta liền theo miệng nói vài câu, cửa ải cũng phá, đầu sắt cũng cầm chỗ tốt, chính mình cũng thu hoạch một hạng bí mật. Giờ phút này, còn có thể nhìn xem ngươi như thế nào rèn đúc ngọc cốt. Thu hoạch này cũng không nhỏ, còn giúp đầu sắt thu hoạch to lớn vô cùng chỗ tốt. Ngươi cái này ngu ngơ, thật không cứu nổi. Phương Bình rất bất đắc dĩ, đầu sắt cũng rất bất đắc dĩ đồng thời, còn nói không ra đồng tình. Bá thiên đế đạo này phân thân, mất trí nhớ có lẽ là chuyện tốt, bằng không, lại có người tiến vào cửa này, bị hắn biết được hết thảy. Vị này bá thiên đế đại khái muốn tự sát, đường đường cực đạo thiên đế, bị Phương Bình lừa dối không cách nào tự kềm chế, hãm sâu trong đó, ai, thật đáng thương. Đầu sắt cùng Phương Bình nghĩ như thế nào? Bá thiên đế không xen vào, hắn giờ phút này, ý niệm duy nhất liền để cho nhi tử mạnh lên, không thể tiếp qua như thế thê lương. Người khác 21 tuổi nhanh phá 8, con của mình khôi phục đều 22 năm, thế mà ngay cả thiên vương đều không phải là, quá thê thảm. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, giờ phút này, đầu sát đầu, ngay tại thuế biến, sau một khắc, một viên óng ánh sáng long lanh đầu hiện ra tại Phương Bình trước mắt. Ầm ầm, khí huyết chi lực bộc phát, vô cùng cường đại, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Ngọc cốt, đầu sắt hiện tại thành ngọc đầu, hắn rèn đúc ngọc cốt đầu. Đương nhiên, tiêu hao sinh mệnh lực cũng là đáng sợ, Phương Bình đều cảm thấy đáng sợ. Tối thiểu tiêu hao 100 đầu tiểu ngư lượng, 100 vị cấp thánh nhân cường giả sinh mệnh lực, tối thiểu có thể so với 30 vị thiên vương cảnh cường giả. Cái này đoán tạo một viên ngọc cốt đầu, cái này nhiều đáng sợ. Phương Bình hiện tại xem như triệt để minh bạch, vì sao cơ hồ không ai tại phá 8 trước đó rèn đúc ngọc cốt, đây không phải người có thể làm được. Mà đầu sát lúc này cũng là thấp giọng gào lên, quá thống khổ, nhịn xuống, vì phụ giúp ngươi rèn ngọc cốt, ngươi nhất định sẽ dương danh tam giới. Ngoặc kép, bá thiên đế lần nữa gầm nhẹ, nhi tử, chống đỡ, không muốn ném đi vi phụ mặt mũi, đây cũng là những năm gần đây, vi phụ đưa cho ngươi đền bù, ngươi rốt cuộc không cần bởi vì là huyết mạch của ta, bởi vì huyết mạch cấp thấp mà tự ti. Cực đạo huyết mạch, dù là không phải mạnh nhất, cũng không phải là đê đẳng nhất tồn tại, chắc chắn không phải. Hết chương.